Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Chửi Đồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã theo chân nhóm người của Vạn Thú Tông đến với Băng Âm Cung. Tuy nhiên lại phát hiện ra là đây người ta tuyển nhận rất là nhiều thiên tài, thậm chí có cả là người thành danh đã là trúc cơ rồi. Và Phương Hành thì bất ngờ phát hiện ra cái lệnh bài của Băng Âm Cung có tác dụng để xử lý cái sát linh trong thức hải của hắn, và hắn đã chọn cách là đóng giả thành một nữ đệ tử của Băng Âm Cung để thu hồi lệnh bài của những người này với những cái thứ đồ mà hắn đã lấy được từ chỗ của cô nàng Diệp Cô Âm lần trước ở trong túi trữ vật đấy. Và hắn còn đi cạo chọc đầu của hai cô nàng cũng đến để ứng tuyển. Ngoài ra thì hắn còn xui người ta là đi đoạt tiểu lâu, bởi vì nếu chỉ có cái môn phái của mình đoạt thì nó hơi trơ trọi quá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Giật dây cho Ứng Xảo Xảo và Mạc gia trưởng lão đoạt tiểu lâu, mặc dù Phương Hành cảm giác suy đoán của mình hơn phân nửa là chính xác, nhưng hắn cũng không dám chắc 100%. Vạn nhất đoán sai như vậy, hành động này ngược lại có thể làm hỏng kế hoạch theo nàng cùng nhau lẻn vào Băng Âm Cung. Cho nên Phương Hành đã quyết định xúi giục tất cả mọi người đi chiếm đoạt. Đến lúc đó thì hỗn loạn, pháp cũng không trách được chúng. Băng Âm Cung muốn phạt thì cũng không cách nào phạt bọn họ. Tương tự như thế thì Phương tiên tử của chúng ta mặc váy đi đó đi đây, đem huyền băng lệnh trong tay đám người bên ngoài tiểu lâu gạt lấy. Trong đó thì không phải là có không có ai hoài nghi, nhưng pháp y trên người Phương Hành cùng với lệnh bài trong tay hắn đều là đồ thật. Không sợ đối phương nhìn ra sơ hở, cho dù là có chút hoài nghi thì cũng chỉ do dự một chút liền phải đem huyền băng lệnh đưa cho hắn. Thực sự lừa gạt không nổi, sau lưng độc cước đồng nhân sóc xuất hiện, một gậy gõ lên đầu, cầm lệnh bài rời đi. Dù sao lúc này thì Hàn Phách Cốc đã rối loạn, có vô số người động thủ cho nên không ai để ý tới hắn. Cái câu là muốn bái sư thì phải đoạt tiểu lâu đã nhấc lên sóng to gió lớn trong Hàn Phách Cốc. Thật ra thì giữa chúng tu không thiếu những hạng người thông tuệ, nhìn thấy nhiều người đến bái sư như vậy mà tiểu lâu của Hàn Phách Cốc lại ít như thế, vốn họ đã có chút hoài nghi, chỉ là nhất thời không cách nào kết luận cho nên mới chậm chạp không động thủ mà thôi. Đợi đến khi sáu chữ này truyền ra thì mọi người không còn khách khí nữa. Mà đợi đến khi Phương Hành gừa gạt được khoảng 10 khối huyền băng lệnh thì trong Hàn Phách Cốc đã có nhiều đại thế lực ra tay. Mà hắn là người khởi xướng thì đã chạy về pháp thuyền, cởi váy ra, vui mừng đánh giá mười mấy khối huyền băng lệnh vừa lừa gạt được tới tay. Sau đó đem đại bằng Tà Vương cũng từ trong Vạn Linh Kỳ mời ra để cho hắn hỗ trợ kết luận một chút. Hắn thông qua âm dương thần ma giám phát hiện ra diệu dụng của loại ngọc chế luyện thành huyền băng lệnh này. Nhưng chỉ có thể xác định huyền băng lệnh chính là dùng một loại ngọc được gọi là thông minh u hàn ngọc luyện thành, trong đó có ẩn chứa hàn khí, đối với sát khí của sát linh có tác dụng khắc chế. Những thứ khác thì một chữ cũng không biết, vẫn phải để cho Kim Đan Yêu Vương có kiến thức rộng rãi như Đại Bằng Tà Vương tới phán định và cân nhắc phân tích. Thông minh u hàn ngọc xong, Đại Bằng Tà Vương nghe hắn nói qua có chút cổ quái nói, bổn tọa năm đó tung hoành thiên hạ, không nói đến là kiến thức rộng rãi, nhưng kỳ chân thiên hạ, coi như cũng hiểu rõ được 7-8 phần. Làm sao lại chưa từng nghe nói về loại bảo ngọc này? Người chưa từng nghe ư? Có phải là do tên gọi bất đồng không? Ngươi nhìn xem, chính là loại ngọc này này. Thế này bằng tài vương đối với loại ngọc này, thế nhưng lại chưa từng nghe nói qua, Phương Hành cũng ngây ngẩn cả người, liền cầm một khối huyền băng lệnh cho hắn xem. Tại bằng Tà Vương thao túng một luồng âm khí vòng quanh cái khối huyền băng lệnh nhìn một hồi lâu, lắc đầu nói. Quả thực là chưa từng nhìn thấy. Thật ra thì từ thưởng thức đến xem, khối ngọc này mờ đục, linh khí khan hiếm. Đối với người tu hành mà nói chỉ là một loại ngọc thấp kém, không cách nào dùng để luyện khí. Hàn khí bên trong thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng lại có thể khắc chế sát khí của sát linh bên trong cơ thể ngươi thì thật là quái tai. Ta áp chế một chút cho ngươi xem. Phương Hành để hắn tiến vào thức hải của mình, sau đó hấp thu một luồng hàn khí, biểu diễn lại quá trình hàn khí khắc chế đạo sát cơ sát khí kia. Đại Bằng Tà Vương sau khi xem xong có chút hiểu ra, nhìn dáng vẻ không sai, loại hàn ngọc thấp kém này hàn khí bên trong quả thực có chút môn đạo, vẫn là lão phu kiến thức thiếu sót, cũng không có nghe nói là Băng Âm Cung lại có đồ vật tốt như vậy. Phương Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thiên hạ to lớn vô kỳ bất hữu. Các loại tài liệu chân quý đều có rất nhiều sự huyền diệu. Đừng nói là kim đan cảnh như Đại Bằng Tà Vương, coi như là nguyên anh cho tới độ kiếp, thì cũng không dám nói là nhận thức được mọi tài nguyên tu hành trong thiên hạ. Hơn nữa, coi như chính mình có thể phát hiện ra diệu dụng này, thì cũng là bởi vì mình có âm dương thần ma giám. Âm dương thần ma dám lai lịch thần bí, thứ mà nó dám định không ra thực sự là không nhiều, không thể phán định theo lẽ thường. Vậy người giúp ta nghiên cứu một chút, loại hàn ngọc này có thể hóa giải sát linh không? Nếu như số lượng không đủ thì ta đi lấy thêm vài khối. Phương Hành ân cần hỏi han, hiểu rõ đối với sát linh thì hắn chắc chắn không bằng đại bằng tà vương. Đại bằng tà vương suy nghĩ một hồi trầm ngâm nói, mặc dù là loại hàn khí này quả thực có hiệu quả đối với sát khí nhưng chỉ là vỏn vẹn áp chế chứ không phải là hóa giải. Ngươi chuẩn bị nhiều một chút thì cũng không sai, tối thiểu nó có thể kéo dài thời gian mà sát linh có thể đột phá phong ấn ở bên trong cơ thể ngươi. Bất quá nếu muốn hoàn toàn đem nó hóa giải mà nói thì phẩm chất hàn khí như thế này là chưa đủ và khó khăn rất lớn. Dù sao chẳng qua cũng chỉ là hạ phẩm thông minh U Hàn Ngọc, nếu là thượng phẩm thì có chút khả năng. Phương Hành cũng nhớ lại là Âm Dương Thần Ma Giám đánh giá đối với loại hàn ngọc này như có điều suy nghĩ rồi gật đầu. Hắn cũng không quá lo, nếu như băng âm cung có loại hàn ngọc này tồn tại thì đã nói rõ là mình tìm đúng địa phương. Chỗ khác thì không có loại này, chỉ có băng âm cung mới có thì đã nói rõ đây phải là đặc sản của băng âm cung. Có hạ phẩm hàn ngọc thì khẳng định sẽ có thượng phẩm hàn ngọc, thậm chí là cực phẩm hàn ngọc. Hạ phẩm hàn ngọc nếu không đủ để hóa giải sát linh của mình, vậy thì thượng phẩm cho tới cực phẩm thì sao? Đối với chuyện này, Phương Hành trong lòng rất là lạc quan. Giờ khắc này ở trong Hàn Phách Cốc, sự kiện đoạt lâu đã ngày càng nghiêm trọng. Trừ hai cái tiểu lâu ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc ra, thì cơ hồ mỗi tiểu lâu cũng nhận phải sự khiêu khích. Bắt đầu mọi người thì đều nhẹ nhàng đem tư đấu khống chế trong một cái cục diện được gọi là nho nhã và lễ độ, lấy khiêu chiến làm chủ. Nhưng phát hiện đệ tử băng âm cung thỉnh thoảng xuất hiện lại hoàn toàn không thèm để ý tư đấu của bọn mình, hoàn toàn bỏ qua thể diện, cho nên ám đấu đã chuyển thành minh tranh. Người ngoài lâu thì liều mạng đem người trong lâu đuổi ra ngoài, sau đó là một phen ác chiến. Người thắng thì chiếm được cưu sào, kẻ bại ngược lại đi tìm những cưu khác so với mình yếu hơn một chút, chiếm sào của nó. Chỉ bất quá đoạt lâu cũng phân thời cơ, Bách Thu Tông thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, may mắn cướp được một tòa tiểu lâu, mà người phía sau đoạt lâu lại càng ngày càng khó. Hoặc là chiếm cứ tiểu lâu thực sự quả thực rất mạnh, người khác muốn cướp cũng không cướp nổi. Hoặc là tự biết chính mình thực lực yếu cho nên gắt gao đóng chặt cửa gỗ, có thiên vương lão tử gọi cũng không mở. Vì vậy mà phen tranh đoạt này cũng chỉ kéo dài hơn nửa đêm sau đó ngừng lại. Có thật nhiều thế lực có năng lực tranh đoạt, đối mặt với tất cả mọi người, đóng chặt đại môn cũng vô kế khả thi. Cửa gỗ cấm bế lại khó có thể từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra, mà người ta không mở cửa thì không thể đánh vào. Hiển nhiên là Hàn Phách Cốc ác đấu ngày càng ít, Phương Hành vẫn núp ở trong pháp thuyền xem náo nhiệt, vừa trốn không nổi. Bản thân hắn chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nhìn thấy các đại thế lực vì chuyện gọi cửa cảm thấy khó khăn, liền đổi phong cách giả dạng, cầm một cây côn, ở phía trên còn treo một cái cờ nhỏ, có viết ra: độc nhất vô nhị, kêu cửa bí phương, một khối thượng phẩm linh thạch, đảm bảo, đụng là phải mở. Tiếng cây cờ nhỏ ở trong sơn cốc, long quanh một vòng, đưa tới rất nhiều sự chú ý của các thế lực. Tên tiểu quỷ kia, người tới đây. Ở phía ngoài một cái tiểu lâu, một vị lão giả trúc cơ trung kỳ, nguyên nhân chính là không có cách nào đem người bên trong kích ra ngoài để đánh một trận, mà buồn rầu. Liền đem Phương Hành gọi tới, trầm giọng quát lên: người có biện pháp đem cửa này mở ra thật sao? Phương Hành cười nói: dễ thôi. Lão giả trúc cơ trung kỳ kia quát lạnh: mau nói cho ta nghe. Phương Hành một ngón tay chỉ vào cây cờ nhỏ: một khối thượng phẩm linh thạch, trẻ nhỏ dễ bị gạt. Lão giả kia ánh mắt lóe lên, cũng không sợ Phương Hành gạt người, một khối linh thạch màu tím liền bắn ra, quát lên: nói mau. Phương Hành cười hăng hắc để chán kề lỗ tai tới rồi nói thật nhỏ. Lão giả trúc cơ trung kỳ kia sắc mặt dần thay đổi, lúng ta lúng túng: làm như vậy không tốt lắm đâu. Phương Hành nói: nhưng mà nó hữu hiệu. Lão giả này vỗ đùi quyết định xuống, chỉ vào mấy người trong thế lực của mình quát lên một tiếng: các người mau tới đây. Thấp giọng nói qua với bọn họ một hồi, mấy người này liền xoa tay khất lẹt đứng một hàng ngay trước cửa tiểu lâu, hô to: Thanh Hỏa Quốc Miêu gia, lão tổ nhà các ngươi năm đó vì theo đuổi Thanh Điểu trưởng lão của Thanh Vân Tông đã sắp quỳ ở trên mặt đất rồi. Người ta ngay cả mắt cũng không nhìn một cái, người nó có mất mặt hay không? Năm đó lão tổ nhà các người có một ngoại hiệu là nóng đầu, các người có biết hay chưa? Người ta gọi là ấm đầu đó. Và, nhà nhà, mạnh lão đầu, người nói ta không dám đánh mừng người, một trận thì cũng thôi, lại dám khinh nhờn lão tổ nhà chúng ta. Hôm nay, Miêu gia chúng ta sẽ cùng mạnh gia các người liều mạng, mở cửa, ta muốn đem lão cẩu này băm thành thịt vụn. Ở trong tiểu lâu có tiếng giống to, cửa gỗ bật mở, người bên trong đằng đằng sát khí mà vọt ra. Mà người trong Miêu gia cũng thét lớn một tiếng xông về phía trước. Phương Hành thì cười ha hả, vác cây cờ nhỏ tìm một mối làm ăn khác. Phương pháp kia đơn giản đến chí cực, đó chính là đứng ở ngoài cửa mà chửi đồng. Từ chuyện lão tổ nhà ngươi lúc còn trẻ, nhìn lén trương quả phụ hàng xóm tắm rửa, một đường mắng đến là người giúp việc nhà ngươi nuôi con chó kia, cắn một tên tiểu khất cái lỡ đường. Ngươi nói tổ phong nhà các ngươi có phải mất mặt hay không? Ngươi có phải muốn duy trì tôn nghiêm cho lão tổ nhà các ngươi cùng với con chó kia hay không? Vậy thì đừng như con rùa đen rút đầu ẩn núp, đi ra ngoài đánh một trận đi. Nói tóm lại, những đại thế gia này cũng biết gốc rễ lẫn nhau, cho nên muốn chọc giận đối phương thực sự không quá khó. Trong lúc nhất thời, cục diện của Hàn Phách Cốc vừa mới ổn định lại náo nhiệt một lần nữa. Cũng vào lúc này, trong hư không cự ly cách Hàn Phách Cốc trăm dặm, có một nam tử trung niên tướng nạo quy phàm chắp tay đứng giữa hư không, sau lưng hắn còn đứng thẳng năm tu sĩ trúc cơ, có già có trẻ. Trên người đều mặc băng văn cẩm bào, thiêu ký hiệu của băng âm cung, hướng phương hướng của Hàn Phách Cốc mà nhìn tới. Nhìn thấy linh quang ngất trời, sát khí sục sôi, trung niên nam tử này khẽ nở nụ cười. Nhanh như vậy đã bắt đầu tranh đoạt rồi. Nói rõ sở vực chi tu, vẫn còn có mấy phần huyết tính. Tông chủ, chuyện này tựa hồ với sự phân phó của Thái Thượng trưởng lão không phải cùng một kiểu. Ở phía sau nam tử trung niên này có một vị trúc cơ giả đua nói. Nghe vậy, nam tử kia khẽ mỉm cười. Sư tôn lão nhân gia ông ta tử bi, có một chút chuyện suy nghĩ không khỏi quá mức đơn giản. Một chàng đại cơ duyên này đem tặng không cho những thứ gọi là thiên kiêu này, bọn họ có lẽ cũng sẽ không quá để ý. Chỉ có là cho bọn hắn một chút khó khăn, sau khi bọn họ nhận được mới có thể hiểu được là băng âm cung bọn ta đã cho bọn hắn bao nhiêu ân đức, từ đó mà mang lòng kính sợ. Lúc này có người ở bên cạnh mới hỏi tiếp. Vậy thì vì sao không trực tiếp nói rõ với bọn họ, đấu pháp quyết thắng thua, người thắng mới có thể tiến nhập vào Đại Tuyết Sơn? Trung niên nam tử kia thở dài một tiếng mà nói, bởi vì bọn họ đấu pháp quyết thắng thua, cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất nhiều cái gọi là thiên kiêu, thật ra cũng là dùng tài nguyên bồi đắp lên, tu vi cao chưa chắc là có tư chất so với tu vi thấp. Nhưng nếu mà đấu pháp thì người tu vi thấp cơ hồ nhất định là phải thua. Đối với chúng ta mà nói thì những người này chính là linh động trung kỳ hay là linh động hậu kỳ, có gì khác nhau đâu. Bất quá là hao tổn một chút tài nguyên là có thể đem chênh lệch này bù đắp. Cho nên lần này muốn xem chính là cái thứ nằm ngoài tu vi. Nằm ngoài tu vi? Mặt của gã trưởng lão giả nua hơi ngẩn ra. Trung niên nam tử kia gật đầu nói, trí kế, ánh mắt, tính tình, cho tới đan, khí, pháp âm, các loại thành tựu, thậm chí là vận khí cũng là trọng yếu hơn so với tu vi. Dĩ nhiên trọng yếu hơn nữa chính là xem bọn hắn có dám tranh giành hay không, có dám đoạt hay không. Ở bên trong quy tắc chế định mà tranh đoạt thì coi là có bản lĩnh gì, có can đảm để mà phán đoán ra thế cục, rồi ở dưới tình huống quy tắc không có rõ ràng đã bắt đầu tranh đoạt mới là có bản lĩnh thực sự. Nói tới đây hắn ngừng lại một chút rồi thở dài. Dù sao phần cơ duyên này không phải là bàn về tu vi cao thấp là có thể lấy được. Hàn Phách Cốc lúc này có từng trận khói bay, chung quanh sát phạt, người người cảm thấy bất an. Một cánh cửa gỗ đã không cách nào bảo vệ an nguy của mình, bởi vì không biết là người đáng chết nào đã đưa ra một cái biện pháp gọi là chửi đồng. Khi người khác chửi mắng đến tận trên người lão tổ nhà ngươi, ngươi không muốn ra ngoài đánh một trận cũng khó. Lúc đầu mọi người đoạt tiểu lâu cũng hoặc là lừa gạt mở cửa, hoặc là bên ngoài lớn tiếng khiêu chiến, tối thiểu còn có giới hạn thấp nhất tồn tại. Người trong lâu nếu như cảm thấy không dám chắc thì liền làm con rùa đen rút đầu, thừa nhận mình không phải đối thủ của người ta, không phải là được rồi sao? Nhưng chửi đồng vừa xuất hiện thì mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy nữa. Một phương pháp đơn giản nhất nhưng thực sự là phương pháp hữu hiệu. Đánh người không đánh mặt, nói xấu không nói yếu điểm, người đem cả lão tổ nhà ta ra vũ nhục rồi, thì ta sao có thể tiếp tục giả vờ có tai như điếc được. Vô luận như thế nào cũng phải đi ra liều mạng, nếu không lan truyền ra ngoài, cả gia tộc cũng sẽ hổ thẹn. Bất quá, ở dưới loại cục diện này cũng là Bách Thú Tông vững vàng, đương đương. Trong đó có không ít người tới gõ cửa tiểu lâu của Bách Thú Tông ở lại. Có người hòa thiện bái phỏng, cũng có người hung ác gõ cửa. Còn có người nói tới chính mình đã từng với Bách Thú Tông quen biết, hy vọng vào trong tiểu lâu ngồi chơi. Đối với những lý do này, Mạc gia trưởng lão cũng thông minh, một mực không mở, thậm chí không thèm trả lời, chỉ khư khư đóng chặt cửa gỗ, tất cả mọi người bên trong giả chết với nhau. Trong đó Ứng Xào Xào thấy Phương Hành vẫn chưa trả lại, có chút lo lắng, muốn ra ngoài tìm hắn thì lại bị Mạc gia trưởng lão ngăn trở mà khuyên nàng. Người cũng đừng có lo lắng cho hắn, mặc dù ta cảm thấy tiểu tử này thông minh, có thể chịu được tài bồi, bất quá dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, không đáng giá để người mạo hiểm lớn như vậy. Rồi lại nói hắn chỉ là một hạ nhân, hiện ở bên ngoài dù có loạn nữa nhưng ai rảnh rỗi để ý tới hắn. An nguy của tiểu tử này là không thành vấn đề. Cùng lắm đợi chuyện nơi đây ổn thỏa, ta sẽ thu hắn làm đồ đệ, cho hắn một cái xuất thân tốt là được. Nghe được lời này thì Ứng Xảo Xảo coi như miễn cưỡng bình an xuống. Theo nàng thì Mạc gia trưởng lão chịu nhận làm đồ đệ, thật đúng là cho một cái xuất thân tốt. Bách Thú Tông là nửa tông nửa quốc cho nên đẳng cấp xâm nghiêm. Các nàng ứng thị nhất mạch chẳng khác gì vương thất của Bột Hải Quốc, mà đệ tử nếu như không truyền thừa tam đại yêu linh thì chính là tồn tại như bình dân. Phương Hành chỉ là một đệ tử tạp dịch, định ra chính là nô tài đệ tử trong Bách Thú Tông. Nhưng nếu Mạc gia trưởng lão thu hắn làm đồ đệ thì liền sẽ nhảy vọt trở thành quý tộc. Bất quá bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Hành để cho bọn họ lo lắng lúc này đã mang theo 7-8 viên thượng phẩm linh thạch trở về pháp thuyền, sau đó bắt đầu tính ra tất cả thực lực của tu sĩ. Cái biện pháp chửi đổng này chỉ bán cho 7-8 người sẽ không có hiệu quả. Những người khác rối rít noi theo cũng không có trả tiền cho hắn, để hắn rất tức giận. Đám người đại gia tộc kia quá mức keo kiệt. Bất quá mục đích quán cũng đã đạt tới rồi, một là đảo luận phong vân ở trong Hàn Phách Cốc. Ở dưới loạn cục như vậy thì Bách Thú Tông động thủ đoạt tiểu lâu thứ nhất, làm người ta giận sôi lên sẽ tuyệt không nổi bật nữa. Một chút nữa chính là trừ sơn cốc sâu nhất chỗ Tiêu gia và thái tử của Sở Hoàng, hai phe nhân mã này cơ hồ từng cái thế lực toàn thân cũng đều bị hắn nắm giữ hết cả rồi. Nói như vậy, nếu như sau này gặp phải chuyện gì cũng rất dễ dàng xử lý. Mà trong sự hỗn loạn chém giết thì 3 ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Đến sáng sớm ngày thứ 3, trong gió tuyết, 7-8 đệ tử Băng Âm Cung, người mặc cẩm bào đạp mây mà đến. Cầm đầu là ba vị trúc cơ cảnh chấp sự trưởng lão, còn lại cũng là đệ tử linh động nổi bật. Một nhóm người này giá lâm Hàn Phách Cốc, cầm đầu chính là trúc cơ cảnh trung kỳ trưởng lão, quét mắt nhìn sơn cốc một cái rồi hướng đám nhân mã ở dưới đất trống mà nói: "Chư vị đạo hữu cực khổ rồi, Băng Âm Cung đã chuẩn bị không chu toàn, chậm trễ khách quý, mời theo Ưng Thạch tới dự tiệc." Âm thanh quán vang lên lanh lảnh, chỉ một thoáng chuyển khắp cả tòa sơn cốc. Nhân mã chú đống ở trên đất trống đều là thế lực tranh đoạt tiểu lâu thất bại. Trong đụng vốn lo sợ, lo là không cướp được tiểu lâu thì sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Phách Cốc. Đang cùng nhau thương nghị nếu như Băng Âm Cung thực sự làm vậy thì chính mình nên cãi cọ thế nào. Chợt nghe được trưởng lão của Băng Âm Cung nói là chuẩn bị không chu toàn, chậm trễ khách quý, nhất thời trong lòng cảm thấy an ủi. Bọn họ đã nhận ra Ưng Thạch trưởng lão chính là một gã cao thủ trúc cơ cảnh, địa vị phi phàm trong Băng Âm Cung. Ở trong sở vực thân phận cũng rất cao, thế nhưng để hắn tự mình đến mở tiệc chiêu đãi thì coi như cực kỳ tôn sùng, không giống bộ dạng là đến giải quyết việc chung. Ưng Thạch trưởng lão dẫn đường, các thế lực ngự pháp khí hướng chân trời phương Tây lướt đi. Có người nhận ra phương hướng này chính là phương hướng của Băng Âm Cung, trong lòng càng thêm hưng phấn, thầm nghĩ chính mình mặc dù tranh đoạt tiểu lâu là bại, nhưng Băng Âm Cung tựa hồ cũng không thực sự đem mình đối đãi như người thua cuộc, ngược lại mời vào trong Băng Âm Cung lại là phúc phi họa. Dù sao chuyện tranh giành tiểu lâu, Băng Âm Cung cũng không nói rõ chuyện đạt lâu, chẳng qua là những tin tức nhỏ truyền lưu, có thể là làm không được đúng. Một đường đi tới chạy đến Băng Âm Cung, trong đại điện đã bố trí sẵn linh yến thịnh soạn. Ưng Thạch trưởng lão hết sức khách khí, mời đạo nhân mã đều ngồi xuống, lại ân cần mời rượu, mọi người cũng thấy yên lòng, thống khoái chè chén với nhau. Rượu quá 3 tuần, Ưng Thạch trưởng lão cảm thấy không sai biệt lắm, khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói: "Chư vị đạo hữu, các ngươi được truyền huyền băng lệnh từ vạn dặm xa xôi tới Băng Âm Cung của ta. Ưng Thạch thay Băng Âm Cung tạ ơn chư vị rồi. Chỉ bất quá thực không dám giấu cung chủ, bởi vì nhóm tiểu thiên kiêu của các vị mà bố trí một cuộc khảo nghiệm. Thật đáng tiếc là các ngươi không thể thông qua khảo nghiệm, không cách nào bái nhập Băng Âm Cung nữa." Toàn trưởng yên tĩnh, mọi người còn đang uống rượu thống khoái trực tiếp sợ ngây người. Mặc dù trong khoảng thời gian này Hàn Phách Cốc đã tranh giành không thành bộ dáng, nhưng vẫn có một ít người tự giữ thân phận không gia nhập vào tranh đoạt. Hoặc là bọn họ chính là cảm giác thân phận của mình tôn quý, bởi vì một căn tiểu lâu mà cùng người khác vung tay thì sẽ mất mặt mũi. Hoặc là bọn hắn cho là Băng Âm Cung không muốn nói rõ tranh đoạt thì cũng khinh thường xuất thủ. Mà Ưng Thạch trưởng lão tự mình mở tiệc chiêu đãi càng làm bọn họ cảm thấy chuyện có sự trì hoãn. Lại không nghĩ rằng hắn vừa mở miệng như vậy, cuối cùng chặt đứt hy vọng của mình. Chuyện đoạt lâu này rõ ràng thực sự là một cuộc khảo nghiệm. Ưng Thạch trưởng lão, làm như vậy có chút quá mức đi. Bất quá chỉ là tranh giành tiểu lâu, như thế nào coi là khảo nghiệm chứ? Một lão đầu lưng hùm vai gấu đứng lên, đương nhiên đó là một vị trúc cơ thất trọng. Hắn chính là Chu Gia, hộ đạo giả ở Hắc Triều Quốc. Thực lực trong tất cả các thế gia chạy tới đây xem như thượng đẳng. Chỉ bất quá thời điểm hắn cùng với Mạc Gia của Bách Lý Quốc tranh giành tiểu lâu đã bị hộ đạo giả của đối phương lấy pháp khí ám toán bị trọng thương. Vì vậy mà vô lực tranh đoạt với thế gia khác, ngược lại trở thành một thế gia không có tiểu lâu ở lại. Trong lòng không cam là người đứng dậy truy hỏi đầu tiên. Ưng Thạch trưởng lão khẽ mỉm cười. Tuy chỉ là tranh giành tiểu lâu nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thua chính là thua. Hộ đạo giả Chu Gia lạnh giọng quát lên. Lão phù không phục. Nếu Băng Âm cung ngươi nói rõ trước đây là khảo nghiệm thì cũng thôi. Mọi người đều bằng bản lãnh tranh giành không sao. Hết lần này tới lần khác một câu cũng không nói. Hôm nay lại nói đây là khảo nghiệm. Như thế nào phục chúng? Hắn vừa thốt ra lời này nhất thời dẫn ra một mảnh hưởng ứng, xôn xao giận dữ mắng mỏ. Đó là Băng Âm cung làm không hợp với quy củ. Đây cũng là đối sách mà lúc trước bọn họ ở Hàn Phách Cốc đã thương lượng với nhau. Dù sao Băng Âm cung các ngươi cũng không có nói rõ, như vậy thì bọn họ còn có thể có đạo lý mà đòi hỏi. Đối mặt với chất vấn này, Ưng Thạch trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Trận cơ duyên này là do Thái Thượng trưởng lão của Băng Âm cung ta khởi xướng, ngàn năm một thuở. Các ngươi cũng bởi vì biết cơ duyên lần này đáng quý mới đem thiên kiêu nhà mình đưa tới Băng Âm cung ta. Cơ duyên nếu là của Băng Âm cung ta, vậy quy củ tự nhiên cũng do Băng Âm cung định đoạt. Nếu các ngươi có ý kiến thì có thể xông vào Đại Tuyết Sơn, đến trước mặt Thái Thượng trưởng lão chúng ta và mấy vị tiền bối kia mà nói. Ê. Người hiểu nội tính nhất thời ngậm chặt miệng, bọn họ gan dù có lớn gấp 10 lần, nhưng có ai dám đi tới trước mặt lấy mấy lão quái vật này mà tố cáo. Cho dù là gia chủ trong thế gia nhà bọn họ thì cũng không dám làm vậy. Hử, Băng Âm cung là chủ nhân. Nếu chủ nhân đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng không nên mặt dày lưu lại. Bất quá có câu vẫn muốn nói, chúng ta từ vạn dặm xa xôi mà tới, đi tới Băng Âm cung các người bái sư, cuối cùng tay không mà về. Băng Âm cung không tránh khỏi cũng quá mức rồi. Có người cười lạnh tỏ vẻ bất mãn về Băng Âm cung. Ưng Thạch trưởng lão cười cười, làm sao có thể nói là tay không mà về, Huyền Băng lệnh không phải đã đưa đến trong tay các vị sao? Mọi người phía dưới đều ngẩn ra, yên lặng như tờ. Ưng Thạch trưởng lão cho rằng bọn họ còn không biết cách dùng Huyền Băng lệnh, liền mỉm cười giải thích. Chư vị, thật không dám giấu giếm, Huyền Băng lệnh đưa tới trên tay các ngươi chính là một loại hàn ngọc từ Thái Âm huyền mạch, đặc biệt chỉ có bên dưới Huyền Băng cung ta mới có. 300 năm trước mới được Thái Thượng trưởng lão nhân gia phát hiện ra, diệu dụng của nó là khu tà thủ thần. Dùng lúc đột phá có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra thì nó còn tăng cường cơ hội phá giai nữa. Cái lệnh bài này đưa cho chư vị cũng chẳng khác nào biếu tặng cho các ngươi một bảo vật phá giai. Thanh ý của Băng Âm cung, đất trời chứng giám. Nghe được lời này mọi người ngây ra, Ưng Thạch trưởng lão cười nhẹ. Đối với phản ứng kinh ngạc của mọi người, hắn cũng không bất ngờ. Trên thực tế thì Băng Âm cung bọn họ cũng tính toán lợi dụng Thái Âm huyền mạch đặc thù và ngọc khoáng này để kiếm một khoản lớn. Loại ngọc khoáng này ở sở vực cho tới Nam Chiêm cũng không nghe nói tới. Sự huyền bí của nó là do Hồ Cẩm lão nhân tự mình phát hiện ra. Khu tà thủ thần, vô luận là phá giai hay thời điểm mấu chốt để ngộ đạo cũng có thể dùng tới được. Có thể nói là một kiện chí bảo có giá trị vô lượng. Giới tu hành thì tài nguyên làm trọng. Dễ gì mà đổi lấy tài nguyên, khẳng định chính là những cái loại khoáng mạch có chức năng độc nhất vô nhị như thế này. Có hàn ngọc khoáng này thì Băng Âm cung phát triển, trở thành đệ nhất của sở vực cho tới đệ nhất của Nam Chiêm cũng rất có hy vọng. Lần này Băng Âm cung đem loại huyền băng lệnh này đưa ra ngoài, cũng chưa chắc là không có ý tứ mượn miệng của mọi người để tuyên dương sự huyền diệu của loại ngọc này. Có thể tưởng tượng, đợi đến khi mọi người đều biết được loại ngọc này, người tới cửa để van cầu sẽ nối liền không dứt. Đến lúc đó bằng vào ngọc khoáng này, Băng Âm cung có thể thu được vô số tư nguyên. Ưng Thạch trưởng lão đang chờ chúng nhân nói lời tạ ơn, thấy mọi người bên dưới thật lâu không nói một câu, mới có chút nghi ngờ nhìn xuống. Lại không lường được, lần này nhìn sang nhất thời lấy làm kinh hãi, không hề có thần sắc cảm kích, rõ ràng chúng tu toàn một bộ oán hận. Thật là quá đáng, chẳng lẽ đây chính là diễn xuất của Băng Âm cung sao? Hộ đạo giả của Chu gia tức đến run cả ngực. Chúng ta cho dù là tiểu thế gia, không so được với băng âm cung đã truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng các người trêu chọc bọn ta như vậy cũng là không nên. Hồ đạo giả của Lý Gia mặt đầy giận dữ. Băng âm cung, hắc hắc, được xưng là đứng đầu sở vực chánh đạo, đúng là tên không hợp với sự thực. Hồ đạo giả của Kiều Gia cũng cười lạnh liên tục. Ưng Thạch trưởng lão có chút không vui, lạnh lùng nói, các người cho là ta khuếch đại sao? Thái âm ngọc công chính là do băng âm cung ta thái thượng trưởng lão tự mình phát hiện ra. Trừ ta thủ đạo có hiệu quả, các người trở về thử một lần liền biết. Hồ đạo giả của Chu Gia càng thêm nổi giận, chỉ vào Ưng Thạch trưởng lão, ngón tay cũng run lên. Các người rõ ràng đã thu hồi huyền băng lệnh, còn nói cái gì mà trở về thử một lần sẽ biết. Chẳng lẽ chúng ta những thế gia này, ở trong mắt băng âm cung các người, có thể tùy tiện trêu chọc như vậy sao? Đúng, băng âm cung lần này làm việc thật là quá mức. Tiêu cung chủ ở chỗ nào? Chúng ta muốn gặp hắn đòi công đạo. Băng âm cung thật tính toán, muốn cùng với thế gia chúng ta hoàn toàn quyết tuyệt sao? Ứng Thạch trưởng lão cũng ý thức được việc không bình thường, quát lên một tiếng chói tai. Chớ có ồn nào, băng âm cung thu hồi huyền băng lệnh khi nào chứ? Rõ ràng là một vị nễ đực, nữ đệ tử băng âm cung các ngươi lấy đi huyền băng lệnh, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Không sai, lúc ấy ta còn hỏi tên của nàng, rõ ràng là một vị tiên tử họ Phương. Nàng thậm chí còn đánh cả ngất xỉu lão phu rồi cướp đi huyền băng lệnh. Băng âm cung các ngươi lúc này còn phủ nhận sao? Nhất thời quần chúng xúc động, cả tòa đại điện ầm ĩ náo loạn cả lên. Nhất thời quần hùng xúc động, đại điện lúc này ầm ĩ hết cả lên. Ưng Thạch trưởng lão sắc mặt phát xanh, cũng ý thức được là chuyện này rất nghiêm trọng, vội vàng lấy ngọc phù truyền tin, đem cung chủ Tiêu Trưởng Thanh gọi tới đây, thấp giọng đem chuyện cùng hắn nói ra. Tiêu Trưởng Thanh cũng vô cùng chấn động, đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ hỏi lại. Lúc này bản thân cũng sợ đến ngây ra, ngạc nhiên nói, vậy mà lại có người giả trang thành đệ tử băng âm cung ta, đi lừa gạt huyền băng lệnh trong tay tất cả các ngươi. Nhìn thấy ngay cả cung chủ băng âm cung cũng khiếp sợ như vậy, thanh âm thấp xuống rất nhiều, có chút hồ nghi. Đường đường là cung chủ băng âm cung, là đại đệ tử của người mạnh nhất sở vực, thì tựa hồ không cần bởi vì chút chuyện như vậy mà làm bộ làm tịch. Thật sự không phải là người của băng âm cung các ngươi làm sao? Tiêu Trường Thanh trầm giọng nói, các ngươi vừa mới nói nàng chính là có tu vi trúc cơ sao? Hồ đạo giả của Chu Gia gật đầu nói, lão phù thấy nàng lướt qua, thực sự là tu vi trúc cơ không thể nghi ngờ. Tiêu Trường Thanh thở dài một tiếng mà nói, vậy là có thể xác định tất nhiên là có người giả mạo. Băng âm cung ta, đệ tử phái nữ trúc cơ chỉ có 3 người thôi, số tuổi đều đã ngoài trăm, mà vẫn còn đang ở trong cung không có ra ngoài. Hơn nữa quần áo phù hợp với các ngươi miêu tả thì chỉ có tiểu sư muội Diệp Cô Âm là tương xứng, nhưng mà nàng thì đã theo sư tôn tiến vào Đại Tuyết Sơn rồi. Đây, về chuyện này phải nói thế nào? Trong điện nhất thời kinh ngạc đến nghẹn họng chân chối. Tiêu Trường Thanh thở dài, lại hướng Ưng Thạch trưởng lão nói, huyền băng lệnh bị trộm cũng không tính là gì. Toàn bộ khách quý, mỗi người cho một khối thái âm ngọc nữa là được. Chẳng qua là người lừa gạt ngọc nhất định phải tìm ra. Thế gian này trừ băng âm cung đệ tử chúng ta, vẫn còn có người hiểu được công hiệu của thái âm ngọc, thực sự là quái tai. Chẳng lẽ sắp xếp của sư tôn đã bị tiết lộ rồi sao? Nói tới đây hắn bỗng nhiên kinh hãi, người trong Hàn Phong cốc đã đi nơi nào? Ưng Thạch trưởng lão cả kinh, vội vàng lấy ngọc phủ truyền tin hỏi, sau một hồi sắc mặt tái nhợt mới nói, bọn họ đã được đưa vào Đại Tuyết Sơn. Một canh giờ trước khi mà Ứng Thạch trưởng lão mở tiệc chiêu đãi những người không tiến được vào tiểu lâu, thì chúng tu của Hàn Phách Cốc đã dưới sự hướng dẫn của một vị trúc cơ trưởng lão khác của băng âm cung, mặt mũi già nua, điều khiển các loại pháp khí, hướng về phía bắc của Hàn Phách Cốc hơn 300 dặm, chạy tới. Nơi này là một mảnh tuyết sơn mênh mang, chỉ nhìn một cái là không thấy điểm cuối. Dưới chân núi còn có bảo quang mơ hồ, giống như là có đại trận thủ ngự vậy. Đi vào thôi, cơ duyên ở trong đó. Băng âm cung trúc cơ trưởng lão hướng chỗ sâu trong tuyết sơn nhìn hồi lâu, rồi khe khẽ thở dài. Thái thượng trưởng lão cung ta đang ở bên trong, chỉ cần các ngươi có thể đi sâu vào Đại Tuyết Sơn, thì sẽ có cơ duyên vô thượng chờ đợi các ngươi. Chỉ bất quá lão phù cũng có một câu đề điểm các ngươi. Trong núi này đại trận pháp cấm, hung trùng ác thú đếm không kể xuết. Có thể nói là từng bước hung hiểm, cho dù là trúc cơ chi tu thì cũng khó mà dễ dàng có thể tiến sâu vào trong Đại Tuyết Sơn, càng không cần phải nói tới các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không cần phải bối rối, trong núi tuyết có giấu mấy khối ngự trận phù, nếu các ngươi có thể lấy được ngự trận phù thì có thể giảm bớt áp lực đại trận, dễ dàng tiến hơn vào chỗ sâu trong tuyết sơn. Tiền bối, nói như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta chính là cướp đoạt phù trận rồi. Có một vị thiên kiêu đặt câu hỏi. Trưởng lão Băng Âm Cung thở dài, cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ cần có thể thành công tiến sâu vào Đại Tuất Sơn thì coi như thành công. Chỉ bất quá ngự trận phù có thể giúp các ngươi giảm bớt áp lực, tránh rất nhiều nguy hiểm. Nếu có thể lấy được tự nhiên là tốt nhất. Chỗ sâu trong tuyết sơn, đám người thái thượng trưởng lão cũng sẽ thông qua số lượng ngự trận phù để phán đoán về thiên tư của các ngươi. Lại có người hỏi, về ngự trận phù có bộ dáng thế nào? Trước hết có thể cho bọn ta đánh giá chút không? Trưởng lão Băng Âm Cung cười cười mà nói, thật ra thì ngự trận phù đầu tiên đã đưa đến trên tay các ngươi, chính là huyền băng lệnh trong tay các ngươi. Lệnh này chính là do Băng Âm Cung chúng ta đặc biệt sở hữu Thái Âm Huyền Ngọc tạo thành, có thể ở một trình độ nào đó chống đỡ được uy áp của đại trận. Ở bên trong có cất giấu ngự trận phù, cũng là Thái Âm Huyền Ngọc, bất quá phẩm chất sẽ tăng thêm một bậc, có thể chống đỡ đại trận tốt hơn. Chúng thiên kiêu nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhắc tới dũng khí, hướng sơn khẩu mà đi tới. Hộ đạo giả ý muốn tương bồi, nhưng lúc này Băng Âm Cung trưởng lão lại nói, hộ đạo giả có thể dừng bước ở chỗ này được rồi, chúng tiên kiêu phải tiến vào Đại Tuyết Sơn tu hành, các người thì không thể tiến vào. Cũng chỉ có người phụng dưỡng thiên kiêu có thể từ đường nhỏ lên núi trực tiếp tiến vào Đại Tuyết Sơn để chờ trực. Mọi người lúc này mới hiểu là đến một bước này thì phải dựa vào lực lượng của chính thiên kiêu đó. Lại một phen dặn dò thì mọi người ở chỗ này chia nhau ra. Mặc ra trưởng lão gọi Phương Hành lại, nói là mình muốn dẫn hắn về Bách Thú Tông, cũng tính toán là thu hắn làm đồ đệ. Phương Hành nghe xong, lại trợn trắng mắt lên, tự nhiên không chịu cứ như vậy rời đi cùng Mạc Gia trưởng lão. Hắn dứt khoát cự tuyệt, đi theo những người khác cùng tiến vào sơn khẩu. Cách đó không xa, Ứng Giao Xảo nghe được trong lòng cảm giác cực kỳ ngọt ngào. Cả ngu này, vì đi theo bên cạnh ta, mà ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng cự tuyệt luôn sao? Trong lòng nàng nghĩ ngợi lung tung, lại không có phát hiện tiến vào Đại Tuyết Sơn, chúng thiên kiêu đã tụ lại với nhau bàn luận, rất nhanh đạt thành ước định gì đó. Kết bạn hướng Đại Tuyết Sơn mà đi. Chỉ có nàng là cô linh đứng nguyên tại chỗ, không ai để ý tới, giống như bị mọi người loại bỏ bên ngoài. Ánh mắt mê mang nhìn về hướng trưởng lão bên Băng Âm Cung. Trưởng lão kia nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói, nếu như tự mình không nắm chắc xông qua được Đại Tuyết Sơn, thì có thể kết đạo đồng minh. Ứng Xào Xào lúc này mới kịp phản ứng, người khác cũng đã kết thành đồng minh rồi, chỉ có mình ngốc nghếch không nghĩ tới điểm này. Thế thế nàng lập tức đưa mắt nhìn quanh bốn phía, rất nhanh thấy được một người quen. Chính là Mạc Gia, trên đường gặp phải của Bách Lý Quốc, thiên kiêu Mạc Dương, đang cùng hai người thấp giọng thương nghị. Nàng vội vàng cẩn thận đi tới nhỏ giọng nói, Mạc Sư Huynh. Mạc Dương quay đầu thấy là Xào Xào thì hơi ngẩn ra, cười nói, Xào Xào Sư Muội muốn cùng bọn ta kết bạn mà đi sao? Ứng Xào Xào vội vàng gật đầu có chút rụt rè. Mạc Dương thấy bộ dáng nàng xinh đẹp có chút động tâm muốn đáp ứng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn có một công tử thanh sam lạnh lùng nói, Mạc Dương, ngươi đã quên lời ta đề điểm rồi sao? Mạc Dương nghe được thanh sam công tử nói xong thì nhất thời ngẩn ra, nhớ lại thân phận của Ứng Xào Xào, liền thở dài một tiếng. Xào Xào Sư Muội, chuyện này Mạc Dương lại không giúp gì được rồi. Ba người chúng ta quen biết từ nhỏ, phối hợp rất tốt. Mang theo ngươi lại ẩn chứa nhiều bất tiện, vì không làm trễ nải hành trình của sư muội ngươi, chúng ta vẫn nên tách ra đi thôi, ở chỗ sâu trong tuyết sơn gặp lại nha. Ứng Xào Xào nhất thời giật mình tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ trắng của nàng chợt đỏ bừng lên. Cái gì mà gặp lại ở chỗ sâu trong tuyết sơn, rõ ràng chính là không muốn kết minh với mình. Hừ, cường giã nhà đầu của Bột Hải Quốc cũng muốn đạt được cơ duyên sao? Ai? Diệp tiên tử ở Bột Hải Quốc gặp phải chuyện không may. Băng Âm Cung không có trực tiếp giận lây sang Bách Thú Tông cũng đã là mở một mắt lưới. Nha đầu này là còn muốn đạt được đại cơ duyên của Băng Âm Cung nữa. Đây không phải là ý nghĩ quái gì sao? Đi xa một chút đi. Nha đầu này hôm nay chính là họa nguyên. Ai lây dính vào thì sẽ gặp xui xẻo. Cũng không biết nàng thế nào qua được cửa thứ nhất. Nói tóm lại thì cửa thứ hai vô duyên với nàng. Thì ra là Diệp Cô Âm ở Bột Hải Quốc bị Phương Hành đả kích không nhẹ. Băng Âm Cung có rất nhiều người giận chó đánh mèo đến chân đầu Bách Thú Tông, cũng là liên lụy đến Ứng Xào Xào, trở thành mầm tai họa mà người người né tránh, rất sợ là đụng phải nàng. Sẽ bị đệ tử Băng Âm Cung ghi hận, rồi đưa tới những phiền toái không cần thiết. Hơn nữa nàng thực lực vốn đã thấp kém, không giúp đỡ được gì, tự nhiên không có người nào cùng nàng kết minh. Trưởng lão Băng Âm Cung thấy một màn này khẽ thở dài, nhưng cũng không có ý nhúng tay. Tiểu cô nương của Bột Hải Quốc này thân phận đặc thù hắn cũng biết. Bất quá lúc này cũng không cần thiết phải giải thích thay nàng làm gì. Tất cả thiên kiêu của các tông bị triệu tập đến cũng muốn xông một lần vào Đại Tuyết Sơn. Đây là chính thái thượng trưởng lão mở miệng phân phó, Cho dù là người thừa kế Ứng Long Yêu Linh được Thái Thượng Trưởng Lão định là đệ tử thân truyền thứ tư của hắn thì cũng không ngoại lệ. Ta phải làm sao bây giờ đây? Trong lúc nhất thời, Ứng Sảo Sảo đứng nguyên tại chỗ, đối mặt với Phương Tuyết mờ mịt, cơ hồ sợ đến khóc lên. Nàng vốn là số tuổi không lớn, hơn nữa tu vi còn thấp hơn người khác. Vừa nghĩ tới chính mình một người xông vào đại tuyết sơn tràn đầy nguy hiểm và vô tận những thứ mờ mịt, nhịn không được mà trái tim sợ hãi. Khóc cái gì mà khóc, tiểu gia dẫn người đi. Đang lúc này thì một âm thanh vang lên, một người xuất hiện kéo tay nàng, hướng gió tuyết mịt mờ phía trước mà đi. Tiểu Cửu, ngươi không thể vào theo à, ngươi không có huyền băng lệnh, sẽ chết ở bên trong. Ứng Sào Sào trong lòng tràn đầy chua xót, nước mắt đầy mặt. Nàng không biết Phương Hành khi nào thì đã từ trên đường nhỏ an toàn kia đi xuống, lại muốn phụng bồi mình cùng tiến vào thí luyện. Mặc dù điều này làm cho cái nội tâm cơ khổ không có chỗ nương tựa của nàng có một tia dựa dẫm, cũng có dũng khí để đi vào đại tuyết sơn, nhưng lý trí nói cho nàng biết chuyện này liên quan đến an nguy của Phương Hành, không chịu để cho hắn làm bạn. Bớt nói nhảm, đi cùng tiểu gia. Phương Hành cũng không quay đầu lại, nói vô cùng kiên quyết. Chuyện này, trưởng lão Băng Âm Cung thấy cử động của Phương Hành cũng không khỏi ngẩn ra, muốn ngăn cản, nhưng sau cùng không nói. Một cái hạ nhân không có huyền băng lệnh tiến vào nơi thứ luyện, tự nhiên vô cùng hung hiểm. Sơ gian cấm chế rồi yêu thú như mây, có thể cảm ứng được khí tức của huyền băng lệnh thì sẽ không đem người kiềm chế, huyền băng lệnh chân chính giết chết. Nhưng mà người không có huyền băng lệnh thì bất đồng, nếu xúc phạm phải cấm chế hoặc là bị yêu thú nhìn thấy thì trực tiếp sẽ xé hắn thành mảnh nhỏ. Bất quá nếu gã hạ nhân này tự nguyện rời khỏi con đường nhỏ an toàn, muốn đi theo chủ nhân cùng nhau tiến vào khu vực thí luyện thì cứ để hắn đi. Dù sao cũng chỉ là một cái hạ nhân, chết thì thôi. Dù sao chỉ cần tiểu cô nương này đừng chết là được. Xâm nhập vào nơi thí luyện, thường mang tuyết hải, đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh người khác. Khắp nơi đều là gió tuyết, tuyết trâu như những hạt đậu trắng bay múa trong gió mà cuốn tới. Nện đến gò má của người ta đau rát. U hàn khí lạnh lẽo tựa như căn bản không phải tu vi có thể chống đỡ được, có thể rót vào thân thể làm máu huyết đông cứng. Mà hết lần này tới lần khác trong gió tuyết còn có từng đạo hình đại trận từ trên trời giáng xuống, giống như gông xiềng áp lên thân thể mọi người. Tiểu Cửu, người trở về đi thôi, ta đã không sợ. Người không có huyền băng lệnh, thực sự sẽ chết ở chỗ này đó. Xào xào cảm ứng từng đợt uy áp của đại trận hạ xuống, mình thì có sự bảo vệ của huyền băng lệnh và vẫn cảm thấy áp lực bội phần, trong lòng lại càng lo lắng cho Phương Hành, sợ hắn sẽ bởi vì mình mà chết ở chỗ này, cho nên muốn khuyên hắn trở lại đường nhỏ an toàn. Ta không có huyền băng lệnh sao? Ta còn nhiều hơn so với mọi người các ngươi cộng lại. Phương Hành cười nhạt, tự nhiên là không ra ngoài. Trên thực tế thì lấy suy nghĩ ổn thỏa, hắn cũng cảm giác mình trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong đại tuyết sơn thì tốt hơn. Sau khi phát hiện tác dụng của thông minh U Hàn Ngọc, hắn đã không cần phải đi theo Ứng Xảo Xảo cùng lẻn vào Băng Âm Cung nữa rồi. Hơn nữa hắn cũng đã phát hiện Băng Âm Cung cũng không chỉ là đơn giản thu đổ như vậy. Sâu trong đại tuyết sơn này hình như có một chút cường giả đang mưu tính cái gì đó. Mà dựa theo thói quen của hắn thì lúc này hắn phải trực tiếp xâm nhập vào đại tuyết sơn đi tìm tòi sự thật đến tột cùng. Chẳng qua hắn mặc dù tính tình tàn nhẫn, dám giết người, cũng dám tát nữ nhân hung dữ, nhưng thấy được Ứng Xảo Xảo cô đơn một mình đứng trong băng thiên tuyết địa, bất lực và mờ mịt, hắn có chút mềm lòng, cho nên muốn giúp nàng một tay. Nghiêm khắc mà nói thì đúng là sau khi hắn cứu Tiểu Man, đây là lần thứ hai mới đại phát thiện tâm mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.